Chương 292, Hoàn Mỹ Huyết Mạch. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, Lăng Trần phảng phất đã lâm vào tuyệt cảnh, treo ở đỉnh đầu hắn bán trong suốt khí kiếm, đã ham vào nhìn biên giới sụp đổ. Cho ta nghiền nát tại tam đầu xà huyết mạch hoàn toàn kích hoạt dưới tình huống, Lâm Thiên Hùng hét lớn một tiếng, hắn trưởng kinh lại lần nữa tăng cường một phần, tam đầu xà hư ảnh, cũng là càng ngưng thực. Cựa giặc Lăng Trần dưới chân mặt đất, rồi đột nhiên tan vỡ, xuất hiện một đạo thô to vết dạng, Lăng Trần hai chân, đều là hãm sâu tiến vào. Nhưng mà, liền vào lúc này, Lăng Trần trong mắt, đột nhiên phảng phất có được một vòng lăng lệ hào quang điên cuồng mãnh liệt bắn. Trong chớp mắt, Lăng Trần đỉnh đầu treo lấy khí kiếm bỗng nhiên tách ra vô cùng chói mắt hào quang. Cái gì Lâm Thiên Hùng cực kỳ hoảng sợ, hắn có thể tinh tường cảm giác được, Lăng Trần đỉnh đầu treo lấy khí kiếm, tại vừa rồi mấy cái thời gian hô hấp, rồi đột nhiên trở nên cường đại gấp mấy lần. Lăng Trần một đôi trong mắt, phảng phất đều có kiếm quang tại phun ra. Kiếm ý bất diệt, vạn cổ trường thanh ồ ồ ổng, tất cả lâm gia cao thủ bên hông bội kiếm, đều là kịch liệt lắc lư, sau đó rồi đột nhiên trong nháy mắt, toàn bộ thoát vỏ kiếm, đao, đồng thời bay về phía Lâm Thiên Hùng phá quát lên một tiếng lớn, Lăng Trần đỉnh đầu kia một đạo kiếm ý chỗ hội tụ thành khí kiếm, rồi đột nhiên đem kia thiên xà trưởng lực nhất cử xé rách, sau đó tại đông đảo ngạc nhiên không thôi trong ánh mắt, hung hăng điệu đánh vào trên người Lâm Thiên Hùng. Phốc phốc, Lâm Thiên Hùng thân thể bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Tại bay ngược đồng thời, những cái kia rậm rạp chẳng chịt bội kiếm, cũng là rồi đột nhiên bay vụt tới Lâm Thiên Hùng, ánh mắt trầm xuống, mà mãnh liệt một trưởng vô vào trên mặt đất, nhất thời, cường đại lực xung kích cuốn mà khai mở, đem bốn phương tám hướng phóng tới bội kiếm hết thảy đánh bay ra ngoài. Thế nhưng tại làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên Hùng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trước đại điện, tất cả mọi người là hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ có thể cảm giác được, cho dù là bọn họ, nếu là bị kéo nhập như vậy trong vòng chiến, chỉ sợ là cuối cùng chết liền xương cốt cũng sẽ không còn xuống. Quá đáng sợ, năm chiêu đi qua, Lâm Thiên Hùng vậy mà chẳng những không có đánh bại Lăng Trần, ngược lại bị Lăng Trần gây thương tích, khiến cho chật vật như thế bộ dáng Lâm Thiên Hùng bản thân, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, vừa rồi Lăng Trần kia một đạo kiếm ý chi kiếm, đúng là cho hắn một loại gần sát tử vong cảm giác, cũng chính là, Lăng Trần cuối cùng kia một chút, có thể đối với hắn tánh mạng cấu thành uy hiếp. Phốc phốc, tại quảng trường khác một bên Lăng Trần, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Lâm Thiên Hùng thiên xà trưởng kinh lực hùng hồn, mặc dù bị Lăng Trần sở phá, thế nhưng có 10 phần lực lượng kinh khủng liên lụy Lăng Trần, đưa hắn chấn ra nội thương. Kết cục, không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương. Nếu như Lăng Trần không phải là tại thời khắc mấu chốt đem kiếm khí vô cương cảnh giới đột phá đến kiếm linh hoàn vũ tầng thứ, hơn nữa cùng đại thành kiếm ý phát sinh cộng minh, đưa đến kiếm ý bạo phát, nhất cử kích phá Lâm Thiên Hùng chiêu thức, e rằng Lăng Trần hiện tại liền nguy hiểm. Ai cũng không ngờ rằng, cuối cùng sẽ là kết quả này. Bang vào kiếm ý, Lăng Trần liền kích phá Lâm Thiên Hùng một kích toàn lực. Kiếm ý đáng sợ không chỉ có ở chỗ nó kèm theo lực công kích, càng ở chỗ nó vô hình lực sát thương. Chém giết hư vô cũng không phải là một câu lời nói xuông, mà là quả thật tồn tại, kiếm ý lĩnh ngộ còn không cao thâm, có thể chém giết cá nhân hư vô, như tạp niệm tâm ma đợi mặt trái ảnh hưởng, kiếm ý đến cực cao cảnh giới, thì có thể chém giết người khác hư vô, vì thiện, có thể chém giết người khác tạp niệm tâm ma, trợ nó tu luyện, làm ác, một kiếm, sinh cơ cùng linh hồn giết hết, mặc người thử. Lực thông thiên, tu vi cái thế, nếu là ý chí không đủ mạnh đại, cũng không thể ngăn cản kiếm ý chém giết. Đương nhiên, Lăng Trần kiếm ý còn xa không có cường đại như vậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nam hiệp đã đến, ta thua. Lâm Thiên Hùng trùng điệp thở dài một hơi, mặc dù trong nội tâm 10 phần địa không nguyện ý, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình thất bại, nếu không phải hắn có được tam đầu xà huyết mạch, tại vừa rồi giao phong, chỉ sợ đã bị Lăng Trần chỗ phản vệ. Hôm nay hắn dù nói thế nào cũng phải rơi vào sắp chết trọng thương kết cục. Dựa theo ước định, Lăng Trần thiếu hiệp, lão phu sẽ không lại vì khó với ngươi, cũng đem phụng ngươi vì kha cờ hở quy. Lâm Thiên Hùng mục quang trở nên ngưng trọng lên, Lăng Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đủ để cho hắn thỏa hiệp, lại còn buông tha cho hết thệ thành kiến. Đa tạ. Lăng Trần hướng về Lâm Thiên Hùng chắp tay, đồng thời trong đầu của hắn, cũng là rồi đột nhiên xông lên một vòng choáng váng cảm giác. Đây là thật hết giận hao tổn quá độ dấu hiệu. Vội vàng từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một mai khôi phục chân khí đan dưỡng ớt, Lăng Trần cũng là đi ra quảng trường, bắt đầu khôi phục hao tổn nghiêm trọng chân khí, cùng với vừa mới xuất hiện một ít thương thế. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Vài người Lâm gia trưởng lão cũng là vội vàng đi đến Lâm Thiên Hùng bên cạnh, đem sắc mặt trắng xám Lâm Thiên Hùng cho đỡ lấy. Không có việc gì. Lâm Thiên Hùng ổn định thân hình, hắn cũng là nuốt vào một mai thuốc chữa thương, hiển nhiên bị Lăng Trần kiếm ý phản vệ được không nhẹ, lập tức hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm, ta điểm này vết thương nhỏ cũng không đáng lo, huyết mạch nghi thức như thường lệ tiến hành. Vâng. Vài người Lâm gia trưởng lão chắp tay. Mở ra huyết mạch chỉ một người Lâm gia trưởng lão quát lớn. Ầm ầm đột nhiên, quảng trường cơ quan khởi động, tại quảng trường trung ương, sàn nhà hướng hai bên rạn nứt, hình thành một đạo hình vuông thủy trì, sau đó quảng trường bốn phía xuất hiện bốn cái đại xà điêu khắc, đại xà điêu khắc hé miệng, phun ra màu đỏ nhạt thủy lưu, rót vào đến kia trong ao. Chỉ chốc lát sau, kia trong ao chính là rót đầy nước ao, từ kia trong nước hồ tản mát ra một cỗ mười phần kỳ dị năng lượng. Sau đó, kia vài người Lâm gia trưởng lão cũng là đem một ít thuốc bột đổ vào nước ao, khiến cho kia thủy trì nhan sắc càng điệu tươi đẹp, hơn nữa hiện ra từng cái một bậc khí, như là trở nên mười phần nóng hổi. Lâm gia một đời tuổi trẻ, chưa qua huyết mạch nghi thức tẩy lễ, hiện tại lập tức tiến nhập huyết mạch ao ở bên trong một người Lâm gia trưởng lão quá to. Bịch bịch tiếng nói hạ xuống, kia từng đạo thân ảnh cũng là nhao nhao đi tới quảng trường bên cạnh, thả người nhảy lên, nhảy vào nước ao bên trong. Bọt nước văng khắp nơi, nhảy vọt trong hồ, khoảng chừng lấy hơn 10 người, đều là Lâm gia tuổi trẻ đệ tử, mà Lâm Vũ, đương nhiên đó là một trong số đó. Sau nửa canh giờ, ừ ngực huyết mạch chỉ bắt đầu sôi trào lên, tiến nhập trong ao hơn 10 người Lâm gia đệ tử, chỉ còn lại người cuối cùng, còn đang kiên trì. Giống trong lúc đó, từ huyết mạch chỉ bên trong đột nhiên vang lên một hồi giống to thanh âm, một đầu khổng lồ thanh sắc tam đầu xà hư ảnh, bao phủ lại toàn bộ huyết mạch chỉ, uy thế kinh người. Kia một mảnh thanh sắc tam đầu xà hư ảnh, khoảng chừng lấy 50 trượng cao lớn, mơ hồ trong đó, đối với quảng trường xung quanh tất cả mọi người, đều hình thành một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Quả thật là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch Lâm Thiên Hùng trong mắt, rồi đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên vẻ. Hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, đây chính là hắn đều chưa từng có cường đại huyết mạch, chỉ có bọn họ Lâm gia đời thứ nhất tổ tiên, mới là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch người sở hữu, hơn nữa chính là dựa vào cỗ này huyết mạch lực lượng, bọn họ tổ tiên, rồi mới trở thành danh chấn võ Lâm Thiên cực cảnh cường giả. Lâm Vũ có được hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, không thể nghi ngờ liền có được trở thành thiên cực cảnh cường giả hy vọng, hơn nữa hy vọng không nhỏ. Này đối với Lâm gia mà nói, không thể nghi ngờ là cái ngàn năm một thở tin tức tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.